Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292, chương 70, Ngoan Cường Nga đội tuyển quốc gia. Thời gian, 6 tháng 6 năm 2012, ồ, trọng tài chạy tới, hắn nhìn một chút vùng cấm tình huống, thẻ vàng, nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Westermann thu được bản cuộc tranh tài tờ thứ nhất thẻ vàng. Như vậy, cái này bóng nhất định là cái penalty. Xem, trọng tài chính đưa ngón tay hướng về phía chấm phạt đền. Penalty, penalty, sân khách tác chiến Nga đội tuyển quốc gia ở lạc hậu tình huống thu được một cái penalty. Phi thường cơ hội tốt, Nga đội tuyển quốc gia khả năng tiếp được cơ hội này lại hòa nhau một bóng. Như vậy bọn họ cũng chỉ lạc hậu một cái bóng. Ở cuối cùng mấy phút bên trong, bọn họ rất có thể san bằng điểm số. Nước Đức đội tuyển quốc gia đội viên còn ở thân thuật. Có điều, dường như trọng tài không để ý đến. Hắn ở ra hiệu nước Đức đội tuyển quốc gia đội viên mau mau lui ra vùng cấm. Đây là một cái penalty. Không có bất cứ vấn đề gì. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng kích động không thôi. Hắn tấn địa đứng lên. Kích động nói rằng, penalty. Toàn trường hết thảy cổ động viên đều há hốc mồm. Bọn họ cũng không nghĩ tới gặp vào lúc này Nga đội tuyển quốc gia phải nhận được một cái penalty. Nga đội tuyển quốc gia các đội viên không cam lòng địa lui ra vùng cấm. Asavin lập tức cầm quả bóng hướng đi chấm phạt đền. Xem ra cái này bóng. Để cho Asavin đến chủ phạt. CCTV thể dục bóng đá bình luận viên Trương Lỗ cũng kích động đứng lên. Hai mắt thật chặt nhìn kỹ màn hình lớn. Còi đen, còi đen, còi đen, chấm ngoặc kép, ở trọng tài chính phán đá penalty trong nháy mắt đó. Westphalen trong sân bóng vang lên chỉnh tề tiếng kêu gào. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mỗi một người đều đỏ mặt tía tai địa hướng về phía trong. Sân bóng điên cuồng la lên. Bọn họ là ở hướng về trọng tài chính tạo áp lực. Andre, Andre, Andre. Chấm ngoặc kép, mà Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là ở hô lớn Andrei Asavin tên. Bọn họ hy vọng Andrei Asavin có thể đem cái này phạt đi vào. Bảo vệ bản cuộc tranh tài hy vọng cuối cùng. Penalty, không cần hoài nghi. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên vẫn phẫn nộ. Điên cuồng rít gào gào thét, nguyền rủa trọng tài. Nhưng là, hiện ở tại bọn hắn đã cải không chấm dứt quả. Đây là một cái penalty. Andrei Asavin hai tay chống nạnh đứng ở bên ngoài vùng cấm tuyến trước. Đầu hạ thấp xuống. Hai mắt thật chặt tập trung quả bóng. Không có đi gắt cửa trước nhảy lên nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler. Adler nhưng là ở trước khung thành mãnh liệt địa vỗ hai tay. Hai mắt khiêu khích địa nhìn về phía Andrei Asavin. Kỳ thực, vào lúc này Adler là rất hưng phấn. Ứng vì đó trước lần kia đặc sắc cứu thua để Adler lòng tự tin tăng lên dữ dội. Hắn không sợ penalty, tự hồ hắn còn có chút khát vọng penalty đây. Xuyệt xuyệt xuyệt, phạt không tiến vào, phạt không tiến vào, chấm ngoặc kép. Lúc này, Westphalen trong sân bóng huyên náo càng sâu. Những này nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên không buông tha bất kỳ địa quấy giày Andrei. Asavin cơ hội. Mà Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là yên tĩnh hơn nhiều. Các nàng mỗi một người đều vô cùng gấp gáp địa nhìn kỹ nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm bên. Trong, bên sân, hai bên huấn luyện viên cũng là đứng lên. Hai mắt thật chặt đem nước Đức đội tuyển quốc gia vùng cấm. Khóa chặt ở ngoài vùng cấm diện Andrei Asavin. Hai bên cầu thủ đều vô cùng sốt sắng. Mỗi một người đều có loại muốn xông vào vùng cấm kích động. Nước Đức đội tuyển quốc gia cầu thủ có này kích động là bởi vì bọn họ hy vọng Andrei Asavin phạt. Không tiến vào, bọn họ thật giành trước phá hoại. Nga đội tuyển quốc gia cầu thủ có như thế kích động là bởi vì bọn họ sợ sệt Andrei Asavin phạt. Không tiến vào, bọn họ thật mau mau sút bồi. Cung chính ở tại trước sân. Hắn đang chờ đợi cơ hội phản kích, cho Nga đội tuyển quốc gia một cái sự đả kích chí mạng. Trong sân bóng bầu không khí căng thẳng dị thường, mọi người đều có thể rõ ràng nghe thấy mình mãnh liệt tiếng tim đập. Lúc này liền ngay cả Westfalen sân bóng tầng cao nhất giải thích chỗ ngồi bình luận viên đều là căng thẳng không ngớt, địch, chấm ngoặc kép, nơi đây duy nhất không sốt sắng người. Trong sân bóng trọng tài chính lập tức thổi lên vào trong miệng cái còi. Nhất thời, toàn bộ Westfalen sân bóng đều tĩnh lặng lại. Liền ngay cả vậy vừa nãy còn đang kêu gào nước Đức đội tuyển quốc gia fan bóng đá cũng vào đúng. Lúc này yên tĩnh, toàn bộ trong sân bóng đều là cái kia mạnh mẽ tiếng tim đập. Andrei Asavin đột nhiên nâng lên đều đến. Hai mắt như điện địa chừng Adler một chút. Sau đó gấp địa chạy lấy đà. Nhằm phía quả bóng, Adler trọng tâm đè thấp. Chuẩn bị chếch đập ra đi. Nhưng là, vào lúc này, Andrei Asavin đạo kia như có điện quang ánh mắt đưa tới. Để Adler như bị sét đánh giống như vậy. Đầu ở trong nháy mắt đó có ngắn ngủi đường ngắn. Bang! Andrei Asavin chân trái tàn nhẫn mà rút trúng quả bóng. Quả bóng như một nhánh ra huyền mũi tên nhọn bình thường xuyên thấu khí tầng. Bắn về phía khung thành. Đầu đường ngắn Adler phán đoán đúng rồi phương hướng. Có điều rất rõ ràng động tác chậm nửa nhịp. Andrei Asavin bắn ra quả bóng độ phi thường nhanh. Góc độ phi thường điêu. Adler căn bản cũng không có biện pháp. Quả bóng phi vào khung thành. Thẳng tắp địa đập phá nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành phía trong một bên trên lưới. Này góc độ, Adler coi như là thần cũng không có cách nào cứu thua. Guo, chấm ngoặc kép, Nga quốc gia thể dục bình luận viên bắt đầu điên cuồng kêu gào. Bóng vào, Nga đội tuyển quốc gia hòa nhau một bóng. Nga đội tuyển quốc gia ghép lại Andrei Asavin penalty lại hòa nhau một bóng. 3, 4, còn có hy vọng, chấm ngoặc kép, đẹp đẽ, hoàn mỹ sút gôn, đẹp đẽ ghi bàn, Andrei Asavin cái này ghi bàn phi thường đặc sắc. CCTV bình luận viên Lưu Kiếm Hồng lập tức điên cuồng gào thét. Đây là một cái bóng tốt, điên cuồng người Nga, điên cuồng Andrei Asavin, bọn họ chỉ lạc hậu nước Đức đội tuyển quốc gia một bóng. Người Đức lần này phiền phức, Nga, chấm ngoặc kép, Westfalen trong sân bóng vang lên Nga đội tuyển quốc gia fan bóng đá điên cuồng tiếng kêu gào. Vào đúng lúc này Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên là hạnh phúc. Phi thường hạnh phúc mà nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên nhưng là có một trận ngăn ngắn địa. Xuất thần, bọn họ mỗi một người đều thất thần tập trung ngã trên mặt đất Adler. Thật lâu không nói gì. Mãi đến tận Nga đội tuyển quốc gia cái kia chói tai tiếng kêu gào truyền đến các nàng mới thanh. Tỉnh lại, bọn họ điên rồi tự kêu gào công kích Nga đội tuyển quốc gia. Xịt xịt xịt xịt xịt xịt xịt. Chấm ngoặc kép, ghi bàn Andrei Asavin không có điên cuồng chúc mừng. Hắn lập tức điên cuồng nhằm phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung thành. Muốn đem bên trong bóng đá cho ôm. Mau mau chạy về giữa sân. Mau mau mở bóng. Hiện tại lưu cho thời gian của bọn họ không phải là không nhiều a. Nhưng là, ngay ở Andrei Asavin muốn xông vào khung thành thời điểm, nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler lập tức xoay người đi vào khung thành đem bóng đá ôm vào. Trong ngực, hắn cũng không mong muốn đem bóng đá tặng cho Andrei Asavin. Hưng phấn Andrei Asavin có thể quản không được như vậy. Vọt thẳng đi tới, cướp Adler trong lồng ngực bóng đá. Mắt thấy Andrei Asavin chạy tới cướp. Adler lập tức đem Andrei Asavin đẩy một cái. Sau đó nhanh chóng đem bóng đá chuyền dài nổ ra đi. Một cước trực tiếp đem bóng đá bắn cho ra đường biên. Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ có thể không làm. Từng cái điên cuồng dâng tới trọng tài chính hướng về trọng tài chính trách cứ. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler đến trễ thi đấu. Dĩ nhiên đem bóng đá bắn cho ra đường biên. Hơn nữa hắn còn điên cuồng đẩy một cái Andrei Asavin. Đem Andrei Asavin đẩy ngã xuống đất. Nga đội tuyển quốc gia các cầu thủ lập tức hướng về trọng tài chính tạo áp lực. Asavin ngươi cái này nhảy cầu vương tử. La Masia truyền hình học viện hoan nghênh ngươi. La Masia truyền hình học viện hoan nghênh ngươi. Chấm ngoặc kép. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên mắt thấy Andrei Asavin cực kỳ khuếch đại địa ngã xuống đất, bọn họ lập tức giận dữ hét. Bọn họ cũng biết Andrei Arshavin là Barcelona cổ động viên. Hắn hy vọng nhất chính là đi Barcelona đá bóng. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên liền như vậy điên cuồng chào phúng Nga Andrei Arshavin. Nga đội tuyển quốc gia cổ động viên đương nhiên cũng sẽ không chịu thua. Bọn họ ở trên khán đài điên cuồng chửi bới nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn. Xưng Adler chính là đồ tể. Chính là rác rưởi. Chính là rác rưởi. Đá có điều. Liền chơi ám chiêu. Quả thực chính là giới bóng đá bại hoại. Giới bóng đá sỉ nhục. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính là đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Tuy rằng Andrei Arshavin có biểu diễn thành phần ở bên trong. Thế nhưng nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler xác thực đẩy một cái Andrei Arshavin. Đồng thời, Adler cũng đem bóng đá cho mở ra đường biên. Vì lẽ đó, trọng tài chính lập tức chạy vào vùng cấm. Cho Adler một tấm thẻ vàng. Đồng thời dập đầu cảnh cáo một hồi Andrei Arshavin. Nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên lần này không làm. Dồn dập ở trên khán đài tức giận mắng. Còi đen, còi đen, còi đen, rác rưởi trọng tài chính. Người đến cùng thu rồi bao nhiêu tiền. Trọng tài chính đều không thèm để ý những này. Ra hiệu nước Đức đội tuyển quốc gia đám ra hỏa mau mau đi mở bóng. Nếu không thì hắn còn có càng ác hơn. Cung chính bản muốn xông tới cùng này trọng tài chính lý luận. Thế nhưng hắn lại bị Michael Ballack cho ôm lấy. Hiện tại không phải tranh cái này thời điểm. Hiện ở tại bọn hắn nên bảo vệ cái này điểm số. Không cho người Nga ở thời khắc cuối cùng san bằng điểm số. Thi đấu chỉ còn dư lại cuối cùng mấy phút. Nhìn thấy hy vọng người Nga lại như là người điên bình thường địa điên cuồng tấn công. Ép tới nước Đức đội tuyển quốc gia có chút không thở nổi. Nga đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Jurianov nhận được thủ môn truyền bóng sau. Hắn liền lập tức đem quả bóng đưa tới phía trước Pavlyuchenko dưới chân. Nga tiền đạo Pavlyuchenko một tiếp bóng nước Đức đội tuyển quốc gia tiền vệ trụ Fring liền nhào tới. Pavlyuchenko mau mau xoay người dùng thân thể bảo vệ quả bóng. Hắn rất khó đột phá Fring phòng thủ. Hắn trở về truyền phía sau Jurianov. Jurianov một tiếp được quả bóng. Hắn liền lập tức đem quả bóng chuyển cho phía trước Vilazinov. Vilazinov vừa một tiếp quả bóng. Schweinsteiger liền lập tức đỉnh tới. Schweinsteiger thân thể thật chặt ổn định Vilazinov. Vilazinov trái phải lay động. Nỗ lực xoay người đột phá. Nhưng là kinh nghiệm phong phú Schweinsteiger không có bị lừa. Thân thể vẫn kề sát Vilazinov. Bỗng nhiên, Vilazinov dùng chân phải gót chân nhẹ nhàng sau này đập về. Đồng thời thân thể hướng về phía trước một chạy. Schweinsteiger quán tính theo sát trên Vilazinov thân thể. Lúc này, Vilazinov mạnh địa xoay tròn xoay người. Cùng Schweinsteiger sai thân mà qua. Vilazinov quá rơi mất Schweinsteiger. Hiện trường Nga đội tuyển quốc gia fan bóng đá lập tức điên cuồng hoan hô lên. Vì là đội bóng cố lên tiếp sức. Vilazinov xoay người đuổi theo quả bóng. Nước Đức đội tuyển quốc gia trung vệ Mertesacker đội lên đi ra. Nga đội tuyển quốc gia vào lúc này công kích đến phi thường hung mãnh. Nước Đức đội tuyển quốc gia không thể không mở rộng phòng thủ diện tích. Lần này liền trung vệ phòng thủ khu đều mở rộng đến bên ngoài vùng cấm ở ngoài đến rồi. Mắt thấy đối phương trung vệ đập ra đến. Vilazinov hơi một chụp. Sau đó trực tiếp đến rồi một cái chọt khe. Trực tiếp tìm đập ra tới đây trung vệ Mertesacker phía sau. Nga đội tuyển quốc gia giữa sân hạt nhân Andrei Arshavin nhanh chóng hướng về trung lộ cái kia. Trống rỗng cắm vào đi. Nước Đức đội tuyển quốc gia đập ra đến trung vệ Mertesacker cấp tốc xoay người. Về phía sau nhào tới. Đồng thời, trung lộ lưu lại trung vệ Westermann cũng đồng thời hướng về cái kia trống rỗng đẩy lên. Đây là, tiếp được quả bóng Andrei Arshavin mắt thấy hai hậu vệ trên đỉnh đến. Hắn liền lập tức đem cổ chân cong lên. Đem quả bóng cho truyền về vòng ngoài cấm địa. Pavlyuchenko cao tốc địa xông lên. Đón quả bóng chính là một cước đánh bắn. Quả bóng thật chặt dán sát vào thảm cỏ. Mang theo mạnh mẽ phong thanh. Cấp tốc lách vào vùng cấm. Nhằm phía khung thành dưới góc phải. Nước Đức đội tuyển quốc gia thủ môn Adler ra sức cứu thua. Đột nhiên, ở quả bóng phi hành trên đường, người nào đó duỗi ra một cước đến. Quả bóng phương diện bỗng nhiên phát sinh thay đổi. Vốn là thẳng tắp địa bay về phía khung thành dưới góc phải. Vốn là Adler là không có cơ hội. Nhưng là, cũng là bởi vì này duỗi một cái chân. Quả bóng thoáng địa biến hướng. Thẳng tắp địa nhằm phía ngã trên mặt đất Adler trong lồng ngực. Ai nha, đáng tiếc. Xem mắc này một cước thân đến không phải lúc a. Nga quốc gia thể dục bình luận viên phàn nàn nói. Bỏ qua cơ hội lần này. Để Nga đội tuyển quốc gia cầu thủ cùng fan bóng đá đều vô cùng bất mãn. Bọn họ tiếp tục phát động điên cuồng công kích. Thế nhưng ở mọi người đồng tâm hiệp lực. Sức mạnh như thành đồng nước Đức đội tuyển quốc gia trước mặt. Người Nga cuối cùng không thể sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng người Nga ở sân khách lấy 3-4 điểm số tiếc nuối thất bại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.